mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, chương 688. Băng xương lực lượng, ta không sao, cảm ơn ngươi, Phương Nhất Thiên ngẩn người, lộ ra một cái cảm kích nụ cười. Lô Đức Thủy cả người tâm linh trong nháy mắt thăng hoa. Kích động vạn phần, một thiên sư tỷ, ta chỗ này còn có liệu thương đan, cho ngươi, nói. Tên này theo trong túi chữ vật lấy ra một đống lớn đan dược đến. Thấy Phương Nhất Thiên có chút mộng bức. Những đan dược này đều là ngươi luyện chế. Đúng thế. Lô Đức Thủy nhẹ gật đầu. Làm uống quân vong trần cho đan dược về sau. Phong tồn hắn rất lâu chú thuật đã bị phá giải. Thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn không thua gì Phương Nhất Thiên. Càng là đủ để danh liệt thiên kiêu chi vị. Không nghĩ tới ngươi luyện chế đan dược như thế thượng thừa. Làm sao làm được? Phương Nhất Thiên tựa như quên đi chính mình hội giao lưu thất bại. Tò mò hỏi, Lô Đức Thủy vốn là ưa thích Phương Nhất Thiên. Nghe được nàng hỏi thăm, lúc này đưa nàng nghênh qua một bên. Cẩn thận giải thích, để cho quân vong trần im lặng là, tên này còn đặc biệt chuẩn bị khăn tay. Có chút ôn nhu đưa cho Phương Nhất Thiên. Lại là một người có lòng cơ hài tử a. Phủi bốn phía sát khí kia đằng đằng ánh mắt một chút. Quân vong trần vì là Lô Đức Thủy âm thầm mặc niệm một phen. Chợt ánh mắt rơi vào đài luận võ bên trên. Thời khắc này Chu Nguyên Chính hướng bốn phía ôm quyền. Sau đó hướng về luận võ đài dưới đi đến. Tại bờ tây trong trận doanh. Hắn hiển nhiên đã là được hoan nghênh vô cùng một người. Dù sao. Cái thế giới này là lấy cường giả vi tôn. Vòng thứ hai đồ vật hai bên bờ hội giao lưu kết thúc. Đối với Phương Nhất Thiên tại đây thất bại. Bờ đông không ít người đều có chút tiếc hận. Tuy nhiên nghĩ đến Phương Nhất Thiên đối chiến là Chu Nguyên. Bờ tây hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân. Cũng là bình thường trở lại không ít. Bờ đông đi ra hai người. Bờ tây đi ra ba người. Bờ đông vì là Mộ Dung Thiên Nhất cùng quân vong trần. Bờ tây thì là Chu Nguyên, Thượng Quan Ngạo Thiên cùng Thượng Quan Linh Nhi. Bất quá, vì không lạc đàn một người, nguyên bản đào thải hướng thiên văn cũng bị tuyển tiến đến. Tập hợp thành 6 người, nhìn xem 6 người rút thăm, đồ vật hai bên bờ đệ tử đều có chút khẩn trương. Bờ đông là hy vọng quân vong trần cùng Mộ Dung Thiên Nhất không cần rút đến cao thủ. Mà bờ tây thì là hy vọng Chu Nguyên không cần rút đến đồng môn. Nếu không thì là giết lẫn nhau. Đồ vật hai bên bờ vòng thứ ba hội giao lưu bây giờ bắt đầu. Phân ba tòa luận võ đài. Đệ nhất luận võ đài là Mộ Dung Thiên Nhất đối chiến hướng thiên văn. Đệ nhị luận võ đài là Chu Nguyên đối chiến Thượng Quan Ngạo Thiên. Thứ ba luận võ đài là quân vong trần đối chiến Thượng Quan Linh Nhi. Vạn cổ đạo âm thanh quanh. Quẩn thời khác, Mộ Dung Thiên Nhất thân thể vừa vọt ra. Rơi vào cái thứ nhất đài luận võ bên trên. Cùng một thời gian, bờ tây hướng thiên văn cũng cất bước đến. Cả hai mắt nhìn nhau, đều biết lẫn nhau có chút khó chơi. Đệ nhị đài luận võ bên trên, Chu Nguyên mắt thấy Thượng Quan Ngạo Thiên, nhàn nhạt mở miệng, người không phải là đối thủ của ta. Nể tình cùng bờ, nhận thua có thể miễn tạo đau khổ ra thịt. Thượng Quan Ngạo Thiên cắn răng. Mặc dù hắn biết được Chu Nguyên rất mạnh, nhưng giờ phút này hắn như cũ không muốn nhận thua. Thật dũng sĩ, không thể lùi bước. Ánh mắt của hắn kiên định, tay áo vung lên, cổ trùng bay ra, chiến ý 10 phần. Thứ ba đài luận võ bên trên, Thượng Quan Linh Nhi lạnh lùng như băng đi ra, nhìn chằm chằm quân vong trần. Trong ánh mắt tất cả đều lãnh ý, quân vong trần thờ ơ, chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ. Phảng phất cái gì cũng cùng hắn không có quan hệ. Tại quân vong trần lên đài về sau. Bờ tây các đệ tử nhao nhao ném con mắt ở chỗ này. Mở miệng hô to. Thượng quan sư tỷ, thật tốt giáo huấn ra hỏa này dừng lại. Đúng đấy. Vì là Đoạn Thủy Lưu sư huynh báo thù. Không thể bỏ qua hắn. Cái này dính đến chúng ta bờ tây tôn nghiêm. Chấm chấm. Tại bờ tây mọi người tiếng hô dưới sự Thượng Quan Linh Nhi khẽ gật đầu. Hai tay bấm niệm pháp quyết. Trên thân băng xương khí lượn lờ. Có loại cưỡi mây đạp gió cảm giác. Quân vong trần. Ngươi cầm ta bờ tây mặt mũi làm bẩn. Lần này giao đấu, ta nhất định phải ngươi đẹp mắt. Thoại âm rơi xuống, băng xương hóa thành trường mâu, bị hắn nắm trong tay, hung hăng ném ra, khí thế vô song. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu vung lên, linh khí hộ thuẫn rơi vào trước người. Răng rắc, tại bờ tây các đệ tử ngạc nhiên dưới ánh mắt, băng xương trường mâu rơi vào Quân Vong Trần linh khí hộ thuẫn trên thì lại trực tiếp phá nát. Trái lại Quân Vong Trần, hắn lạnh nhạt đứng tại chỗ, tựa hồ không có nửa điểm tổn thương. Nhất làm cho người im lặng là, hắn giờ phút này lại cầm điện thoại di động, tự mình xem logo, tựa hồ hoàn toàn không có để ý Thượng Quan Linh Nhi công kích. Thượng Quan Linh Nhi tức giận đến sắc mặt tái nhợt, không nhìn, Xích Quả Quả không nhìn, tê dại, phách lối như vậy, hội giao lưu trên chơi điện thoại di động. Cái này là hoàn toàn không đem Thượng Quan Sư Tỷ đặt ở nhãn lực. Thượng Quan Sư Tỷ hung hăng đánh hắn, tự đại gia hòa, nên bị đánh chết, chấm chấm. Bờ tây tất cả mọi người đều phẫn nộ, xắn tay áo lên, mà bờ đông bên này thì là cười nở hoa. Phảng phất nhìn thấy bờ tây người tức giận, lòng của bọn hắn liền đặc sàng. Tòa thứ ba đài luận võ bên trên, Thượng Quan Linh Nhi cả khuôn mặt đều tối hạ xuống. Nhìn xem Quân Vong Trần thờ ơ, nàng cắn răng một cái, lợi dụng băng xương tạo nên vô số băng đao, rậm rạp chằng chịt đâm về Quân Vong Trần. Nhưng mà, những băng này đao rơi vào Quân Vong Trần linh khí hộ thuẫn bên trên, như cũ không có đem mở ra. Thượng Quan Linh Nhi tức hổn hển, tạo nên đại quy mô hơn băng đao, điên cuồng đâm về Quân Vong Trần. Nàng nhất định phải bài trừ Quân Vong Trần linh khí hộ thuẫn, mặc kệ hao phí bao nhiêu khí lực. Ngờ đâu, mặc cho nàng thi triển bao nhiêu băng đao, Quân Vong Trần linh khí hộ thuẫn đều có thể không phát hiện chút tổn hao nào đón lấy. Đáng giận, Thượng Quan Linh Nhi nát mắng một tiếng, gắt gao cắn răng, cái trán một cái băng hệ phù văn xuất hiện, cả người trên thân cũng tản mát ra vô số băng xương khí. Bờ tây đám người thấy vậy đều là kinh hãi. Băng xương lực lượng, Thượng Quan Sư Tỷ thế mà đem đòn sát thủ lấy ra. Ta nhớ được đã từng Thượng Quan Sư Tỷ bằng vào cỗ lực lượng này cầm một cái địa giai sơ kỳ cao thủ cấp đánh trọng thương. Quân Vong Trần sắp xong rồi, hộ thuẫn lại như thế nào? Băng xương lực lượng vừa ra, làm theo bài trừ, chấm chấm, đám người kinh hô trong. Thượng Quan Linh Nhi băng xương lực lượng đã hóa thành một đóa băng tuyết hoa. Quân Vong Trần, đây cũng là ngươi phách lối phải bỏ ra đại giới. Thượng Quan Linh Nhi cười lạnh một tiếng, hai tay thôi thúc băng tuyết hoa, chỉ thấy hoa này càng biến càng lớn, phi tốc xông về Quân Vong Trần. Đi ngang qua chỗ, bốn phía tất cả đều kết băng, nhưng là, ngay cả không khí đều có thể đông băng tuyết hoa. Tại đánh tới Quân Vong Trần linh khí hộ thuẫn thì vậy mà đột nhiên dừng lại. Lúc này hoa tan, bạch vụ phiêu đãng ra. Quân Vong Trần ngẩng đầu, phủi Thượng Quan Linh Nhi một chút, chợt lại cúi đầu xem điện thoại di động. Cảnh này vừa ra, Thượng Quan Linh Nhi trong đầu oanh một tiếng tiếng vang, hai mắt ngốc trệ, như bị sét đánh đứng sừng sững ở tại chỗ. Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tuyết hoa, lại còn là vô pháp đột phá Quân Vong Trần phòng ngự, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.